One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 86, Biệt Khuất Hầu Vương. Chủ nhân ngài thật sự là quá lợi hại. Độc Giác Nhân hùng vuốt mông ngựa, sùng bái nhìn xem Bạch Viêm. Nếu như không phải cái đuôi của nó quá ngắn, hiện tại đoán chừng tựa như tiểu lang lắc chính hoan đâu. Đi thôi, hướng về tiểu thế giới này cuối cùng bay, ta mau mau đến xem nơi đó đến tột cùng có hay không kim ô cùng thỏ ngọc. Bạch Viêm vỗ vỗ Kim Sĩ Đại Bằng lưng ra lệnh, thật đúng là muốn đi a. Kim Sĩ Đại Bằng lẩm bẩm một câu, nhận mệnh hướng về phương xa bay đi. Mặc dù đối Bạch Viêm lần hành động này không coi trọng, nhưng nó nếu là đưa ra phản đối, đoán chừng sẽ bị Bạch Viêm trực tiếp nướng. Kim Sĩ Đại Bằng lại không muốn đi sờ cái này rủi ro. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn vô số IBM xuất động. Bách Đoạn Sơn các nơi truyền đến kêu thảm, vừa mới còn uy phong vô cùng, bốn phía đuổi kịp từ bên ngoài đến thiên tài Bách Đoạn Sơn dân bản địa. Lúc này đã thành bị săn giết mục tiêu, hốt hoảng chạy trốn, tiếng buồn bã khắp nơi. IBM nhóm vô ảnh vô hình, mỗi một cái thực lực đều không kém gì vương giả, hai ba lần liền có thể đem một con hung thú đánh giết, sau đó thôn phệ. Mặc dù cái này thôn phệ tràng diện cực kỳ huyết tinh, vô số thiên tài vẫn như cũ là nhảy cẫng hoan hô, cực kỳ hưng phấn. Quá tốt rồi, bọn gia hỏa này rốt cục lọt vào báo ứng. Chính là, thực sự không dễ dàng a. Thật vất vả tránh thoát trước đó vài ngày đại kiếp, lần này Bách Đoạn Sơn hung thú lại bắt đầu bạo động. Chúng ta đều coi là muốn như vậy bỏ mình, đều tuyệt vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, rốt cục có sinh linh đứng ra đối phó bọn này hung thú. Mặc dù không biết những này vô ảnh vô hình gia hỏa là cái gì, nhưng vẫn là rất cảm tạ. Chính là bởi vì có bọn chúng, chúng ta mới trốn qua một kiếp, có hy vọng sống sót. Vô số thiên tài gieo hò, đối vô ảnh vô hình IBM nhóm tràn đầy cảm kích. Đây là hung tàn ma vương thủ pháp, không nghĩ tới hắn vậy mà đứng ra trợ giúp chúng ta những này từ bên ngoài đến thiên tài. Trước kia có lẽ là chúng ta trách lầm hắn, hắn săn giết những người phong ấn kia, có lẽ thật là vì duy trì Bách Đoạn Sơn cân bằng a. Liền giống bây giờ, vô số hung thú lao ra săn giết chúng ta những thiên tài này, hắn liền phái ra cái kia bầy quỷ dị thủ hạ bốn phía săn giết hung thú cứu vớt chúng ta. Có đã từng được chứng kiến IBM nhóm xuất thủ, cũng phần lớn đều thay đổi thái độ, thậm chí có trong tộc người phong ấn bị Bạch Viêm đánh chết, đối với Bạch Viêm địch ý cũng đều thiếu chút hứa, dù sao Bạch Viêm lúc trước chỉ là nhằm vào người phong ấn. Đối với bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên tài, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tiểu bất điểm bọn người đáp lấy hư không thảm bay, cùng nhau đi tới, nhìn thấy một màn này, cũng đều cực kỳ vui sướng. Cảnh giới cao hung thú tùy ý săn giết thiên tài tình huống, bọn hắn hiện tại đã không nhìn thấy mấy ví dụ, thiên tài đã chết thiếu đi tóm lại là chuyện tốt. Đây đều là đất hoang tương lai hy vọng, tương lai có hy vọng trở thành cường giả, thống lĩnh một phương. Nếu như tại tuổi nhỏ lúc cứ như vậy chết bởi hung thú trong miệng, không khỏi quá mức đáng tiếc. Mau nhìn, đó là tứ đại tộc người đang đuổi hướng lối ra dọc đường. Tiểu bất điểm bọn người gặp được tứ đại tộc còn sót lại xuống người, đều là người phong ấn. Tứ đại tộc tuổi trẻ thiên tài sớm đã bị tiểu bất điểm giết không còn một mống. Tiểu bất điểm bọn người kêu to, đồng loạt ra tay truy sát tứ đại tộc người phong ấn. Các loại thoát ly tiểu thế giới này, người khó thoát khỏi cái chết. Tứ đại tộc người phong ấn bị đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Có người sói thả ra ngoan thoại, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội kia thấy được. Một đám người xuất thủ, rất nhanh liền đánh chết mấy tên người phong ấn. Có người phong ấn quyết tâm, mở ra phong ấn, kết quả bị tiểu thế giới quy tắc phát giác, hạ xuống trật tự thần liên, đem nó triệt để hóa thành bụi. Ai, loại thiên hạ này vô địch cảm giác thật không tốt. Tịch tịch như tuyết a. Đại hồng điểu thở dài. Hầu vương tới, đả thần thạch kêu lên. Vèo một tiếng, đại hồng điểu dương cánh liền muốn trốn. Nhưng nhìn thấy một đám người bình yên tự nhiên thần sắc, lập tức biết nó bị lừa. Minh, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc giống tiếng vang lên. Phương xa một tôn cao bằng núi lớn màu vàng thần hầu, toàn thân phát ra kim quang, dẫm đạp đại địa, băng liệt núi đá, hướng về phương hướng lối ra mà đến. Đại phát ra ầm ầm tiếng vang, vô số ngọn núi bị đánh rách tả tơi, ầm vang sụp đổ, tóe lên cuồn cuộn bụi mù. Lần này, hầu vương thật tới, đám người kinh hãi, tất cả đều nhảy lên hư không thảm bay, ẩn giấu vào trong hư không, nó đây là muốn làm gì? Hỏng, thần hầu bị mất hai gốc thánh dược, nhất định là trả thù tới, nó đây là muốn ngăn chặn lối ra, huyết tẩy nơi này, đoạt lại thánh dược a. Lần này muốn đi ra ngoài, nhất định nỗ lực cực kỳ thảm thiết đại giới. Lối đi ra, một đám sinh linh đều đang nghị luận, tiểu bất điểm các loại người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có bọn hắn biết, hầu vương không phải chỉ mất đi hai gốc thánh dược, mà là bốn cây vứt hết. Ngay tại tối hôm qua, bọn hắn đều còn uống dùng thánh dược trái cây chất lỏng, điều chế mật ong nước đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này đoán chừng là thật hỏng, các loại lão đại tới chúng ta lại đi ra a. Tiểu bất điểm đề nghị, hắn đi tìm kim ô cùng thỏ ngọc thi thể, không biết có thể hay không kịp. Với lại thái cổ hung thú thi thể uy áp cực mạnh, hắn có thể hay không chịu được còn chưa nhất định đâu. Những người khác lắc đầu, cảm giác đề nghị này có chút không đáng tin cậy. Thái cổ hung thú thi thể uy áp quá mạnh, nếu như Bạch Viêm thật dám đánh chủ ý của bọn nó, vô cùng có khả năng không chịu nổi cái kia cỗ uy áp. Như vậy vẫn lạc, hầu vương trên thân có tổn thương, với lại bộ dáng cực kỳ chật vật. Nó lúc trước cùng Bạch Viêm cùng một đám vương giả, còn có những lão bất tử kia đại chiến, thụ một chút thương, nhìn vết thương chồng chất. Tại cái này về sau, nó lại cùng thực lực đại tiến Bạch Viêm đại chiến, bị Bạch Viêm đánh cho tràn đầy là bao, sưng lên thật cao, hai con mắt tức thì bị đánh thành có thể mắt mèo. Nhìn cực kỳ buồn cười, nếu như nói từng tại tịnh thổ là đại chiến tứ phương hầu vương toàn thân kim quang chói mắt, không có một chút màu tạp, là cái thực sự mỹ hầu vương lời nói. Hiện tại hầu vương, bộ dáng thực sự thê thảm vô cùng, toàn thân đều là bao, cực giống sâu xí cóc thú. Nếu như nó cuộn mình, thậm chí đều nhìn không ra đó là một con khỉ. Các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Hầu vương cực kỳ cả khuất, phẫn nộ giống to, chấn động đến sơn lâm chập chờn. Vô số cự thạch lăn xuống mà xuống, toàn bộ dãy núi đều theo chấn động. Một đám sinh linh hai mặt nhìn nhau, đều dự cảm được không ổn. Dạng này một đầu vương giả thủ tại chỗ này, ngăn chặn lối ra, ai có thể trở ra đi? Đoán chừng là bao nhiêu chết bao nhiêu a. Một đám sinh linh tất cả đều có chút tuyệt vọng, có lẽ những cái kia thuần huyết sinh linh có chút hy vọng đi. Dù sao có được chí bảo, hẳn là có thể vượt qua. Có sinh linh như thế suy đoán, nhưng đều trong lòng không chắc, hoang mang rối loạn bất an. Rất nhanh, tin tức bị truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người biết, một tôn vương giả ngăn cản ở cửa ra trước, vô cùng tức giận, muốn đại khai sát giới, giết chết tiến vào Bách Đoạn Sơn chỗ có thiên tài. Lập tức, một đám thiên tài tất cả đều lòng người bàng hoàng,